Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, qua cầu rút ván. Có cái gì phụ thân, chưa chắc liền có cái gì con trai. Hạ Hầu Trác trong tính cách càng nhiều địa phương hơn xem hắn mẫu thân. Mà Vũ Thân Vương trong phủ mấy vị kia nghiêm chỉnh thế tử nhưng lại không học được Vũ Thân Vương. Tính cách, đây cũng là Vũ Thân Vương phiền não địa phương. Thành khí không giống hắn, xem hắn không ra hồn. Nhất là Vũ Thân Vương con trai trưởng Dương Trác, vì lợi ích nhỏ liền cái gì cũng làm ra được, chút nào cũng không lớn khí. Vũ Thân Vương cũng không chỉ một lần nói qua, để cho hắn đối với Hạ Hầu Trác đa tạ đối xử tử tế. Hạ Hầu Trác như vậy tính tình ngươi đợi hắn tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể đợi ngươi kém? Nhưng mà nhân tâm không giống nhau. Dương Trác chỉ cảm thấy được Hạ Hầu Trác là uy hiếp. Nếu không phải diệt trừ lòng hắn bên trong liền không thoải mái. Huống chi hắn cũng biết, phụ thân đối với hắn thái độ coi như nới lỏng. Còn không phải là bởi vì là cha ruột hiện tại muốn dựa vào mẫu thân trong nhà thế lực. Nhà Vũ Văn thế lực lớn, bọn họ giúp ai, ai liền thêm mấy phần chắc chắn vấn đỉnh Trung Nguyên. Dương Trác mình cũng biết rất, như hắn mẫu thân không phải Chánh Vị Vương Phi, không phải người nhà Vũ Văn. Phụ thân đối với hắn làm sao có thể tha thứ, nhưng mà Vũ Thân Vương cái loại này mâu thuẫn thái độ, cũng chỉ tạo thành hắn con trai tới giữa không chết không thôi. Dương Trác dựa vào hắn mẫu thân, không đem Vũ Thân Vương nói coi ra gì, thẳng đến Hạ Hầu Trác đi Bắc Cương sau hắn mới có chút thu liễm. Dẫu sao Hạ Hầu Trác không đúng không cần hắn làm sẽ chết ở hắc võ trong tay người. Hạ Hầu Trác cũng không khả năng đối với Dương Trác có cái gì tha thứ chi tâm. Nói thật, nếu không phải sợ hắn mẫu thân lo âu, sợ hắn phụ thân khổ sở, nhiều ít cái Dương Trác hắn cũng giết. Cái gọi là tình huynh đệ phút, Hạ Hầu Trác trong lòng chỉ có Lý Sất một người. Những cái kia có liên hệ máu mủ, đi con mẹ nó, làm đêm, Tín Châu phủ nha phủ thôi hán thăng liền mang theo dưới quyền quan viên đến. Từng cái một nhìn như thái độ nhún nhường. Bộ dáng kia Hạ Hầu Trác nếu là thanh âm ho khan lớn một chút, bọn họ lập tức là có thể quỳ xuống. Nhưng mà những người này, nào có một cái thật nhún nhường. Bọn họ chỉ là diễn trò mà thôi. Nếu thật hiểu được nhún nhường, Tín Châu sẽ xuất hiện Lưu Văn Cúc người như vậy. Tín Châu trong phủ những cái kia cửa nát nhà tan. Tới Tín Châu bị bẫy táng ra bại sản. Nói là Lưu Văn Cúc chuyện ác, có thể cuối cùng, còn không phải là thôi hán thăng bọn họ những người này lỗi. Không có Lưu Văn Cúc còn có người khác, còn có Lý Văn Cúc, Vương Văn Cúc, Triệu Văn Cúc. Chỉ cần thôi hán thăng vẫn là Tín Châu phủ nha phủ, người như vậy liền sẽ liên tiếp xuất hiện. Bởi vì thôi hán thăng cần như vậy người. Đợi sau một hồi không gặp Hạ Hầu Trác nói chuyện, thôi hán thăng theo bản năng nhìn xem Lý Sất. Lý Sất đối với hắn khẽ gật đầu. Thôi hán thăng chậm rãi khạc ra một hơi, tiến lên một bước cúi người nói: Tướng quân, Lưu Văn Cúc một án cộng khám phá kẻ gian tang vật hơn 8 vạn lượng. Ở Lưu Văn Cúc trong nhà tổng cộng niêm phong kiểm tra ngân lượng hơn 5 vạn. Lầu xanh tử lầu sòng bạc cộng niêm phong kiểm tra bạc 20-30 ngàn hơn. Hắn quay đầu nhìn xem. Trong sân vậy chất đống dương lớn đống như vậy cao, vậy cũng là bạc trắng loà à, nhiều tiền như vậy, hắn là thật đau lòng. Phế bỏ Lưu Văn Cúc, cái này bạc nếu là cũng có thể quay về đến trong tay hắn tốt biết bao nhiêu. Biết, Hạ Hầu Trác nói, làm việc coi như tận tâm. Có Hạ Hầu Trác những lời này, thôi hán thăng trong lòng cuối cùng là có thể tùng xuống một hơi. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Sất, phát hiện Lý Sất vậy mặt mỉm cười. Hắn đại khái cũng biết, chuyện này coi như là kém không nhiều thành. Hạ Hầu Trác ở trong phòng tới tới lui lui từ từ đi. Một bên đi một vừa lầm bầm lầu bầu nói. 80.000 hơn lượng bạc. Trước khi tới, Võ Thân Vương đối với ta nói, nếu muốn vững chắc Đại Châu quan phòng ngự, cần ngân lượng rất lớn. Chí ít phải có 200.000 hai. Nghe được câu này, thôi hán thăng chân không tự chủ được mềm nhũn. 200.000 hai. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Cũng may phải, Trước Lưu Văn Cúc dâng lên 70.000 lượng. Nơi này có 80.000. Tổng kết thì có 150.000. Thôi Hán Thăng trong lòng không ngừng tính toán. Cái này 50.000 chẳng lẽ đều phải ta ra. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sắt. Vương gia để cho ngươi tới Tín Châu chính là gom góp quân lương. Cái này 50.000 lượng lỗ hổng ngươi xem làm thế nào. Lý Sắt nhìn về phía Thôi Hán Thăng nói. Chuyện này còn được xin nhờ cho nha phủ đại nhân. Thôi Hán Thăng sắc mặt ngay tức thì có chút phát trắng. 50.000 lượng, cầm Lưu Văn Cúc vậy liền lấy. Hắn mặc dù đau lòng nhưng đó không phải là cắt hắn thịt. Hắn ngày hôm qua quả thật kịp chuẩn bị, nhưng cũng chỉ chuẩn bị 20.000 hai mà thôi. Hạ quan, quả thực có chút khó khăn. Thôi Hán Thăng nói, hạ quan hôm qua đã hiệu triệu trong thành phú hộ quyên tiền. Tổng cộng mộ được bạc 20.000 hai đa tạ. Nếu như 50.000 lượng số. Hắn nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt sắc mặt trầm xuống. Hắn lại nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác sắc mặt so Lý Sắt còn nặng. Lý Sắt nhìn về phía phủ thừa Hàn Đồng nói. Xem ra nha phủ đại nhân đúng là không biện pháp gì. Cũng không thể nói hắn vô tận tim. Chỉ là năng lực lên vấn đề. Phủ thừa đại nhân có thể có biện pháp gì? Hàn Đồng trong lòng cả kinh. Lý Sắt lời nói này tương đương với cầm hắn gác ở trên đao như nhau. Hắn nếu như nói không có, Hạ Hầu Trác giết gà dọa khỉ. Hắn cái này phủ thừa chính là gà, Thôi Hán Thăng chính là con khỉ kia. Nếu như nói có, coi như cầm Thôi Hán Thăng đắc tội. Nào chỉ là đắc tội, nhất định chính là thế như nước lửa. Nhưng mà Lý Sắt trong lời này tựa hồ loáng thoáng còn có chút ý tứ gì khác. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Đồng bừng tỉnh. Nếu như hắn có biện pháp làm tới đây 50.000 lượng, như vậy Hạ Hầu tướng quân còn muốn Thôi Hán Thăng làm gì? Nhưng hắn không dám cần phải. Thôi Hán Thăng ở Tín Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn hiện tại nếu là một mặt vui mừng đáp ứng, tối hôm nay sẽ có người vào trong nhà hắn đi cầm hắn một nhà tất cả đều chém chết. Nghĩ tới đây, Hàn Đồng theo bản năng nhìn về phía Thôi Hán Thăng. Nhưng gặp Thôi Hán Thăng cũng ở đây híp mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một cái. Hàn Đồng lập tức cúi đầu xuống. Hồi tướng quân, hồi Lý công tử, 50.000 lượng lớn quả thật tạm thời tới giữa khó mà góp đủ. Không phải ta cùng vô tận tim. Chúng ta mặc dù làm quan nhưng mà triều đình bổng lộc đã có mấy năm không có phát xuống. Hàn Đồng nhìn xem Hạ Hầu Trác sắc mặt. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Nếu các ngươi cũng không có cách nào, vậy ta cũng không phải làm khó các ngươi. Cũng đi về trước đi. Hắn khoát tay chặn lại. Tiễn khách, Lý Sắt đứng lên nói. Các vị đại nhân, đêm đã khuya, đi về trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Hắn đi theo Hạ Hầu Trác đi vào trong phòng đi. Liền một câu nói cũng không có nói nhiều. Càng không có xem Thôi Hán Thăng một mắt. Thôi Hán Thăng nhìn về phía Lý Sắt thời điểm vốn muốn nói mấy câu gì. Làm sao Lý Sắt căn bản không lý hắn. Và Hạ Hầu Trác một trước một sau đi. Thôi Hán Thăng và Hàn Đồng lại nhìn nhau một cái. Sắc mặt hai người cũng rất khó xem. Trên đường, Thôi Hán Thăng và Hàn Đồng ngồi chung một xe. Hàn Đồng làm bộ như căm tức nói. Cái này Hạ Hầu Trác và Lý Sắt khẩu vị cũng quá lớn liền chút. Đã trước sau cho bọn họ 150.000 lượng. Bọn họ vẫn không biết. Thôi Hán Thăng nói. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Hắn thái độ như thế cương quyết là tại sao? Chẳng lẽ nói là dò xét chúng ta? Hàn Đồng hỏi. Đại nhân, bọn họ dò xét cái gì? Trung tâm, Thôi Hán Thăng trầm tư một lát sau nói. Nếu như đây là Vũ Thân Vương ý đồ đâu? Lấy này tới thử dò chúng ta biết hay không lên thuyền. Nếu như chúng ta vì mấy chục ngàn lượng bạc mà không lên thuyền. Hàn Đồng sắc mặt ngay tức thì có chút phát trắng. Vậy Vũ Thân Vương liền sẽ đem chúng ta đổi. Thôi Hán Thăng nói. Triều đình đã có ý chỉ để cho Võ Thân Vương dẫn quân sẽ Kinh Châu bảo vệ Đô Thành. Chỉ là phía Bắc Hắc Võ người đột nhiên xâm phạm. Cho nên Võ Thân Vương tạm thời không trở về. Nếu như Võ Thân Vương trở về, cái này Ký Châu bên trong ai còn có thể tiết chế Vũ Thân Vương. Hắn hướng bên ngoài kêu một tiếng. Dừng xe. Xe ngựa lập tức dừng lại tới. Thôi Hán Thăng nói. Quay đầu trở về. Xe ngựa mới vừa lộn lại. Thôi Hán Thăng lại kêu một tiếng. Ngừng. Hắn ngồi ở trong xe ngựa. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Hồi lâu sau nói. Nếu như chúng ta cái này thì cho. Lộ vẻ được chúng ta mới vừa rồi quả thật tâm ý không thành. Cho nên không thể trở về. Ngày mai nói sau. Cũng không thể cho đủ 50.000 lượng. Như vậy, ta ra 20.000 lượng. Ngươi ra 15.000. Để cho đủ điển lấy ra 10.000 lượng. Đủ 45.000 cho hắn đưa qua. Liền nói đã là cực hạn. Hàn Đồng gật đầu nói. Cũng tốt, đều nghe đại nhân. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất một mắt sau cười nói. Mấy tên kia vì bạc lại có thể ngay cả mạng đều không muốn. Lý Sất nói, bọn họ không đi ra lọt bao xa liền sẽ muốn trở về. Nếu như không trở lại, vậy ngày mai liền sẽ góp bạc lại tới mời ngươi ta đi qua. Hạ Hầu Trác nói, ta phải nói, ta mang binh trực tiếp giết tất cả chính là, ai còn có thể quản. Ngươi cái này quá mất công chút. Lý Sất lắc đầu, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Ngày mai lại giết, ta sắp xếp xong xuôi. Hắn cười một tiếng nói, ngươi có thể cho Vũ Thân Vương viết thơ. Phái người lập tức đưa qua, liền nói Tín Châu bên này. Nha phủ Thôi Hán Thăng các người thập ác không tha đã bị ngươi giết. Mời Vũ Thân Vương phái người tới tiếp quản Tín Châu. Như vậy, ngươi phụ thân đối với ngươi vậy sẽ không như vậy tức giận. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất, một lát sau thở dài nói. Ngươi làm sao cùng lão yêu tinh tựa như? Lý Sất cười một tiếng. Những chuyện này, bất quá là giang hồ thủ đoạn. Sư phụ hắn cũng sẽ. Chỉ là di chuyển dùng đến trên quan trường mà thôi. Lại còn chính là, Thư Lâm lâu bên trong vị kia Lý tiên sinh cho Lý Sất vật lưu lại bên trong. Có mấy quyển sách phá lệ hữu dụng. Hai cuốn binh pháp, hai cuốn sách bàn về. Ngày thứ hai buổi chiều, thời điểm trời sắp tối. Phủ thừa Hàn Đồng đích thân đến, nói là đã đem hết toàn lực quyên góp 45.000 lượng bạc. Đúng là góp không đủ 50.000 số. Bạc đưa tới, còn nói thôi đại nhân đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ qua. Hiện tại đang bận chuẩn bị mở tiệc mời chuyện. Xin Hạ Hầu tướng quân và Lý công tử nể mặt hạ mình đến phủ nha bên trong dự tiệc. Lý Sất và Hạ Hầu Trác đáp ứng. Đến lúc phủ nha sau đó. Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng trợn tròn. Toàn bộ phủ nha hậu viện, ít nhất có mấy trăm tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái tụ tập nơi này. Toàn bộ hậu viện cũng cho đứng đầy. Các nàng đều là lưu văn cúc danh nghĩa vậy mấy tòa trong thanh lâu cô nương. Từng cái kinh sợ tất cả đều là sắc mặt phát trắng. Đây là Lý Sất trước dạy cho Thôi Hán Thăng. Hắn đối với Thôi Hán Thăng nói qua. Hạ Hầu tướng quân nhất hào nữ sắc. Ngươi liền đem những cái kia thanh lâu cô nương cũng tìm tới để cho Hạ Hầu Trác chọn. Như vậy thịnh yến, cũng không tin hắn Hạ Hầu Trác không động tâm không hài lòng. Hạ Hầu Trác từ những cô gái này ở giữa tạt qua đi qua. Nhìn về phía những cô gái kia, các nàng từng cái một không dám cùng Hạ Hầu Trác đối mặt. Đối với các nàng mà nói, ai cũng không dám tưởng tượng tiếp theo phải đối mặt dạng gì vận mệnh. Các nàng không có sức phản kháng. Vậy không dám phản kháng. Người khác như thế nào an bài. Các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thoát khỏi Lưu Văn Cúc ma trào. Hiện tại sợ là phải luân lạc tới một cái khác ma đầu trong tay. Hôm nay cái này đại sở. Các nàng chỉ cảm thấy được. Làm quan càng lớn. Chính là càng lớn ma đầu. Lý Sất nhìn Thôi Hán Thăng một mắt. Tỏ ý hắn đi lên tỏ thái độ. Thôi Hán Thăng liền vội vàng tiến lên. Đầu tiên là đối với hôm qua vô tận tim biểu đạt lộn một cái sám hối. Lại là đối với không có thể góp đủ bạc biểu đạt lộn một cái áy náy. Sau đó hắn hạ thấp giọng đối với Hạ Hầu Trác nói. Tướng quân, những cô gái này đều là hạ quan vì ngươi chuẩn bị. Cũng là vương gia chuẩn bị. Vương gia sau khi đến, những cô gái này tùy ý chọn. Nói những lời này thời điểm. Hắn hơi có vẻ đắc ý, tựa như cù lét ngứa gãi đến Hạ Hầu Trác vừa vặn ngứa một chút địa phương. Ngươi to gan. Hạ Hầu Trác giận dữ nói. Lại dám như vậy mưu hại Vũ Thân Vương. Tin đồn đi ra ngoài. Thiên hạ người dân sẽ nói như thế nào? Triều đình sẽ nói như thế nào? Bệ hạ sẽ nói như thế nào? Ngươi lại thiết kế như vậy ác độc gian kế. Thật là mất trí. Thôi Hán Thăng cũng bối rối. Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng. Cầm những thứ hỗn trướng này tất cả đều bắt hắn lại cho ta. Người phản kháng. Giết chết không bị tội. 100 tên thân binh như lang như hổ sớm sẽ chờ ra tay. Lập tức liền nhào tới. Quan phủ những người đó ở nơi này chút hãn dũng thân binh trước mặt. Căn bản cũng không kham nhất kích. Không bao lâu. Tín Châu phủ từ trên xuống dưới tất cả quan viên bị một nồi bưng. Hạ Hầu Trác lớn tiếng nói. Từ mấy ngày sắp tới ta tiếp quản Tín Châu. Cái này cùng họa quốc ương dân người quyết không thể lưu. Kéo ra ngoài. Ngay trước trong thành dân chúng mặt. Tất cả đều chém. Nhìn một màn này. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng đối với Lý Sất nói. Ta nghĩ tới một cái không là rất tốt từ nhi. Không biết có nên nói hay không. Lý Sất cười nói. Đừng nói. Dư Cửu Linh nói. Không nhịn được. Cái này có tính hay không qua cầu rút ván. Lý Sất nói. Quả thật không phải cái gì tốt từ. Nhưng coi như chính xác. Dư Cửu Linh nói. Còn có một cái. Giết gà lấy trứng có tính hay không? Lý Sất nhìn hắn một mắt. Dư Cửu Linh giới cười nói. Ta đổi một cái. Đổi một cái. Giải quyết tận gốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.